Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, kiểm kê. Nói lên đến làm cho người khó có thể tin, song Hồng Hội Thủy Chung chỉ tồn tại thi đấu vòng tròn. Carabao Cup, Cup FA bên trong. Liverpool cùng MU ở Champions League trong lịch sử cho tới bây giờ không có chạm qua mặt. Tuy rằng hai đội bóng huy hoàng kỳ ở thời đại khác nhau, nhưng dù sao ở Ferguson thời đại, Liverpool là đã từng hai lần giết vào Champions League trận chung kết. Premier League nội chiến bên trong, MU đụng phải Arsenal, đụng phải Chelsea, chính là không có đụng phải Liverpool. Mà Liverpool đụng phải Chelsea, đụng phải Arsenal, thậm chí đụng phải Man City, nhưng chính là không có đụng phải MU qua. Đây là song Hồng Hội ở Champions League lần thứ nhất biểu diễn. Tiếp xuống liên tục 3 trận song Hồng Hội, để tất cả nước Anh truyền thông đều hưng phấn. Bọn họ không nhìn một cái khác trận trọng lượng cấp Madrid Derby. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở MU cùng Liverpool trên người. Carrington căn cứ, trong văn phòng, tất cả mọi người quay đầu nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh trên vách tường. Tuy rằng MU thực lực tổng hợp càng mạnh, hơn nữa bản trận đấu mùa giải phát huy phi thường xuất sắc. Nhưng chúng ta sẽ đem hết toàn lực, có thể không thể tiến vào Champions League trận chung kết. Khả năng Thượng Đế mới biết rõ, nhưng Liverpool sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Klopp đẩy trên sống mũi kính mắt, nhìn lên đến như cái người làm công tác văn hóa. Đối với ta cá nhân mà nói, đánh bại Best là để cho người ta hưng phấn. Đối diện người chủ trì cười lấy hỏi, là bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có đã đánh bại Best. Ha ha ha, có phương diện này nhân tố. Mặc kệ hắn ở Wolfsburg, Sanke 04 vẫn là MU, trực tiếp đối thoại bên trong Best chưa từng có thua qua. Klopp thở dài, Best có thể là bây giờ toàn thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Tuy rằng Messi, Neymar nhìn lên đến xuất sắc hơn, số liệu càng xinh đẹp, người chủ trì cũng đồng ý cái quan điểm này. Nhưng Best cho đội bóng mang đến đồ vật càng nhiều. Hơn nữa hắn kiêm nhiệm huấn luyện viên chính để MU không giống bình thường. Klopp bày ra một trương mặt chết, cho nên Best chưa từng có bại bởi qua châu Âu công nhận nhà giàu đội bóng. Bundesliga Bayern, Dortmund, Serie A Inter Milan, AC Milan, La Liga Barca, Real, cùng với Premier League Chelsea. Liverpool, Arsenal, có lẽ Atletico là một ngoại lệ, nhưng lúc đó Atletico vẫn còn không tính là công nhận đỉnh cấp nhà giàu. Người chủ trì gật gật đầu, đội bóng khả năng thua qua bóng, nhưng Best đều không có ra sân, thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Klopp nhún nhún vai, cho nên đánh bại Best là để cho người ta hưng phấn chuyện. Ha ha ha, Jürgen, người sẽ đi mua sổ số sao? Ta không thể, nhưng có lẽ có thể cho sát vách hàng xóm đi mua. Cái đứa bé kia vừa vặn muốn mua kiện Liverpool bản mới quần áo chơi bóng. Best nghề nghiệp kiếp, sống chưa từng có bại bởi qua nhà giàu đội bóng. Điểm ấy sớm tại 3 năm trước đây liền bị truyền thông trắng trợn đưa tin qua. Thậm chí cá độ công ty còn mở ra qua tỷ lệ đặt cược. Kết quả, 3 năm qua đi rồi, Best dưới chân từng đống hài cốt để tỷ lệ đặt cược một lần lại một lần đề cao. Nhìn thăm hỏi tiết mục kết thúc rồi, Best mặt không đổi sắc đóng lại TV. Klopp cũng không phải là cái thích tiết mục người. Lần này là muốn chơi mệnh rồi à? Có ý nghĩa sao? Carrick buồn bực hỏi, có ý nghĩa? Mike Phelan kéo lấy mặt trả lời. Một phương diện Klopp tận lực đem tất cả mọi người tầm mắt tập trung đến Best trên người. Tận lực không để ý đến cái khác MU cầu thủ. Một phương diện khác Klopp là ở tranh thủ đồng. Tình, Best hai chân chéo nguẫy nói tiếp đi. không biết rõ có bao nhiêu người đang mong đợi ta thua bởi hắn. Rob chân mày nhíu thật chặt, sẽ ảnh hưởng trọng tài tổ sao? Ai biết được, Mai Phi Lần than nói, chỉ ít tài tổ sẽ không khuynh hướng MU. Nếu như MU nhận đến trọng tài ưu đãi, cái kia Best không bại chiến tích liền sẽ. Best cười lấy lung lay đầu, tiểu hoa chiêu mà thôi. Nói tóm lại vẫn là muốn nhìn hai bên thực sự đụng tới ba trận. Kỳ thật Best ở trong lòng suy nghĩ, vlog cái này đúng không đúng ở tích lũy nhân phẩm a. Ngay tại năm nay, đúng vào lúc này, nguyên thời không bên trong Ranieri chính là như thế tích lũy nhân phẩm. Sau đó độc chết tất cả đối thủ chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân. Bắt đầu đi, Best quay đầu nhìn về phía Swell tiến sĩ cùng Rathert, thương bệnh cùng thể năng phương diện. Harry Kane, Fletcher, Milner ở ngày hôm qua huấn luyện bên trong đều có chút khó chịu. Mặt khác Phan Cao hôm nay phát hiện cảm mạo. Swell tiến sĩ cúi đầu nhìn lấy tư liệu, những người khác không có vấn đề. Trọng điểm kiểm tra rồi lúc so, Rojo, Mane, Salah, thân thể đều ở tốt nhất tình trạng. Best quất rồi dưới khóe miệng, hiện tại đã tháng tư để rồi. Phan Cao cảm mạo, hắn tối hôm qua làm rồi cái gì? Tối hôm qua mưa xuống, đêm khuya nhiệt độ không cao hơn 5 độ. Suet tiến sĩ mặt không biểu tình nói, theo Phan Cao chính mình cách nói, hắn tối hôm qua cửa sổ không có đóng. Best lau chùi đi mặt, nói cách khác Phan Cao cùng Harry Kane đều muốn thiếu trận. Harry Kane miễn cưỡng có thể lên trận, nhưng Phan Cao, ta đã bàn giao hắn về nhà dưỡng bệnh rồi, để tránh cảm nhiễm đồng đội. Những ngày này vẫn đang làm chiến thuật dự đoán, làm khả năng chiến thuật điều chỉnh, nhưng đột nhiên xuất hiện thương bệnh để huấn luyện viên tổ mấy ngày công tác hủy một nửa. Trong phòng làm việc bầu không khí khẩn trương lên tới. Best hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Rathert, thể năng trên vấn đề không lớn, tuy rằng đến rồi trận đấu mùa giải bắn vọt giai đoạn, nhưng bởi vì cái này trận đấu mùa giải MU băng ghế chiều sâu, cho nên trên cơ bản tất cả cầu thủ đều giữ vững nhất định thể năng dự trữ. Rathert đong đưa đầu, nói, nhưng ta tính toán qua Liverpool bên kia cầu thủ trận đồng đều sức chạy khoảng cách. Phương diện này MU ưu thế không lớn. Best gật gật đầu, cái này cũng đang hắn dự tính bên trong. Liverpool giữa trước trận cũng là có thể bày ra hai bộ công kích đội hình. Firmino, Coutinho, Sturridge, Götze, Lallana, Shinji Kagawa, Depay, giữa trận cũng có Henderson, Dell, Emerkan, Nzonzi. Tương đối mà nói, ba đầu dây Liverpool phòng thủ hậu phương yếu nhất. Mai Phelan cẩn thận một chút bình nói, nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải Liverpool bổ túc điểm ấy. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Liverpool ở một tháng phần thua hết trận kia xong hồng hội sau hao phí 3.000 vạn bảng Anh đưa vào. Rồi, trước, MU trung vệ Bailey, cái này tố chất thân thể phi thường xuất sắc hậu vệ trung tâm cấp tốc trở thành rồi Premier League. Trên sàn thi đấu nhất lưu trung vệ, Liverpool có thể đào thải Man City. Bailey là lập xuống đại công. Một cái khác hậu vệ trung tâm là Matip cùng Lovren. Gomez cạnh tranh, bên trái hậu vệ thuộc về Robertson. Moreno hiện tại cơ bản đánh không lên tranh tài rồi. Một bên khác phải biên hậu vệ Pisek cùng Ano thay phiên thủ phát. Hai cái người kỹ thuật đặc điểm có rất lớn khác biệt. Best cong lên ngón tay chậm rãi đập mặt bàn. Ở hắn trong lòng, ba trận xong hồng hội xem như cái phó bản, hẳn là liên hệ đến cùng một chỗ, mà không phải là bị chia cắt thành ba bộ phân, dùng thể năng đi phá hủy Liverpool cái kia nghĩ không cần nghĩ. Klopp đội bóng từ trước đến nay là châu Âu có thể nhất chạy đội bóng một trong. Trừ phi Liverpool đột nhiên xuất hiện lượng lớn thương bệnh, chiến thuật phương diện đã rất khó sửa cũ thành mới rồi. Nhiều nhất cũng liền là để Klopp đoán xem mê, MU đến cùng hôm nay là, nhưng vô luận cái nào loại, Vlog khẳng định đều sẽ có chỗ chuẩn bị. Ngạnh thực lực trên, Best là có lòng tin đánh bại Liverpool. Vấn đề ngay tại ở đây là song hồng hội. Ảnh hưởng thắng bại nhân tố không hề chỉ quyết định bởi ở tại ngạnh thực lực. Nhưng có một điểm là khẳng định, trận đầu song hồng hội là cup FA vòng bán kết. Cái này trận đấu nhất định phải phân ra thắng bại. Vô luận là Klopp vẫn là Best, đều rất khó tiếp nhận ở trận đấu mùa giải bắn vọt giai đoạn. Đá hòa chọn ngày khác thi đấu, đối với đều hy vọng dơ lên cúp C1 MU cùng Liverpool tới nói. Cái này trận vòng bán kết đá hòa vậy sẽ phải đợi đến tháng 5 trung tuần khác thi đấu. Vậy đối cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết đều sẽ tạo thành rất lớn ảnh. Hướng trái chiều, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.